phố vắng đơn côi, một mình tôi bước về. Ngỡ như còn đây người vẫn mãi trong tim tôi, nhưng ai có ngờ trời on trái cánh lìa đôi nơi. Em về đâu hỡi người, âm dương cắt đứt tình ta. Gió khóc đêm thâu mà người xa cuối trời. Tiếng em về đây mùa đã hát hiu thêm đâu. Hàn thông như thẫn thờ nhìn người đi đi mãi sao xót xa. Nhớ những lúc đắm đuối khi có nhau, mà rồi giờ đây sao em xa rồi. Nói gì đây khi đôi môi kia đang xa băng, còn nơi đây bao đau thương em ơi. Em ơi đã xa xăm đâu biết rằng giờ một mình anh heo hát nơi này. Cuộc tình yêu anh luôn mang theo bên đời, gì mang theo đến hết cuộc đời. Xót xa